Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 339, chương 338, quả dưa xoắn không ngọt nhưng lại làm dịu cơn khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của quỷ đồng tử vô cùng kỳ lạ và nguy hiểm. Ông già cũng bị sốc khi bị tấn công bởi cậu, nhưng tốc độ phản ứng của ông ta cũng rất nhanh. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một luồng sáng trong suốt như sương mù. Cú đá của quỷ đồng tử đánh vào luồng sáng đó, để lại những vết nứt dày đặc ngay lập tức. Sau đó, cậu nhanh chóng thay đổi chiêu thức, biến đôi tay thành móng vuốt sắc bén, tóm lấy ánh sáng trong suốt nứt nẻ và xé nát nó hoàn toàn. Đồng thời, cậu đá bằng cả hai chân và tiếp tục tấn công vào vị trí của ông lão. Cách di chuyển của quỷ đồng tử rất kỳ lạ. Người bình thường hiếm khi tấn công bằng cả tay và chân. Nó thậm chí còn giống một con thú hơn là một con người. Lão già tuy ở cảnh giới cao hơn nhưng lại không giỏi chiến đấu nên liên tục rút lui trước sự tấn công của quỷ đồng tử. Những con chăn khổng lồ như khói độc trông thật vụng về so với những động tác nhanh nhẹn của quỷ đồng tử. Không phải ngươi nói tiên nhân sẽ không ra tay sao? Đây là vì cấp trên không chào hỏi họ sao? Tiểu Ngư Long cảm thấy bất an khi thấy ông già ra tay. Chắc chắn rồi, tôi đã nói rằng thần đạo không đáng tin cậy. Người bất tử và người phàm là hai cõi khác nhau. Họ là sự thăng hoa của bản chất cuộc sống. Làm sao con người chúng ta có thể đánh bại được họ? Khâu Bình đã từng đối phó với những vị vua quỷ cùng cấp độ với những người bất tử trước đây. Nhưng họ đều từ yêu giới và không có vũ khí ma thuật để tự vệ nên anh ta may mắn giết được họ. Khâu Bình lo lắng, nhưng họa sĩ bên cạnh đã tiến lên một bước và bay ra ngoài. Mỗi khi anh bước một bước, vô số bóng ma sông núi hiện ra xung quanh anh, khiến anh trông giống như một tiên nhân. Nhận lấy, với một cái vẫy tay áo choàng của mình, năm chiếc tàu kho báu của Đan Đỉnh Tông dường như bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn. Quay tròn tại chỗ, mọi người trên tàu đều muốn chống cự, nhưng con tàu kho báu và cơ thể của mọi người nhanh chóng bắt đầu co lại và chìm vào con tàu kho báu. Phương pháp cảnh giới của anh ta đơn giản là một vũ khí thần kỳ để hành hạ người khác. Sao ngươi dám, tên trộm? Lão nhân trợn to mắt, làm sao có thể để cho đệ tử cùng cháu trai của mình gặp rắc rối. Trong lúc đối phó với quỷ đồng tử, hắn đã biến Yên Hạ thành hơn chục con mãng xà độc. Cắn về phía họa giới, ông ta thầm kinh ngạc, từ đâu mà có nhiều nhân tài như vậy, sức chiến đấu của cậu bé đó vốn đã rất khủng khiếp. Thực tế cậu ta có thể chiến đấu qua lại với một người bất tử như mình. Nhưng chàng trai trẻ trước mặt đã có thể ngưng tụ cảnh giới ngay cả trước khi cậu ta trở thành một người bất tử. Và tài năng của cậu ta còn đáng sợ hơn. Ngay khi hàng chục con chăn độc đó ló đầu ra, một vầng trăng khuyết mờ nhạt xuất hiện trong khoảng không. Trăng khuyết nhẹ nhàng đi qua, đầu của những con chăn độc đó đột nhiên rơi xuống đất. Trăng khuyết lăn tại chỗ, biến thành một con báo vàng. Ông lão định bắt con báo, nhưng con báo nhanh chóng biến thành vầng trăng khuyết và biến mất trong chớp mắt. Đan Thanh Sinh, hãy trấn áp lão già kia. Cố Tiểu Uyển không thể nhịn được nữa, vội vàng gửi tin nhắn cho Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh nhanh chóng hiểu ra, lật một tay, một ngọn núi sông hư ảo xuất hiện trên đầu ông lão. Vương quốc của hắn lập tức hiện ra một dòng sông và ngọn núi thực sự. Sức mạnh của những dòng sông và ngọn núi này hơn vạn. Ngay cả ông già cũng là một người bất tử. Cơ thể ông lúc này như bị đình trệ. Bùm! Cố Tiểu Uyển đồng thời giơ khẩu pháo bằng đồng lên. Một quả cầu ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện. Trong nháy mắt mở rộng đến 10 feet. Sau đó biến thành một cột ánh sáng đáng kinh ngạc và nổ tung về phía bầu trời. Đan Thanh Sinh nhanh chóng giải trừ áp chế. Quỷ đồng tử cũng lắc lư, nhảy ra xa mấy chục dặm. Tia sáng trắng xuyên qua bầu trời và trái đất, lan vào hư không, trực tiếp nhấn chìm cơ thể của ông già, thậm chí còn bắn phá một thiên thạch trôi nổi trên hành tinh, làm bốc hơi một mảnh thiên thạch lớn. Uy lực KSNB của đòn tấn công này khiến Khâu Bình toát mồ hôi lạnh. Những người anh ta tuyển dụng đều là những kẻ KSNB. Đường này quá bạo lực. Chết. Khâu Bình ngẩng đầu lên và không còn cảm nhận được hơi thở của ông già nữa. Không, hắn chạy trốn. Lý Định Văn lắc đầu. Hắn là thần phụ trách tai họa và xui xẻo. Hắn không cảm nhận được khí tức tử vong. Khâu Bình lúc này sửng sốt, tái mặt, làm sao có thể làm được điều này? Tục ngữ nói, nếu giết một con rắn, về sau hắn không muốn bị một vị tiên nhân nào đó nghĩ đến. Vào lúc đó, cơ thể hắn lắc lư và hắn di chuyển ra xa hàng trăm dặm trong tích tắc. Vì tài năng không gian của hắn đã được cải thiện trở lại nên việc dịch chuyển tức thời đối với hắn còn dễ dàng hơn việc ăn uống. Hắn ta liên tục dịch chuyển tức thời hàng chục lần mà không dừng lại. Đồng thời, bởi vì tài nguyên đạo mang đến linh niệm mạnh mẽ, hắn điên cuồng tản ra khắp nơi, tìm kiếm dấu vết của lão nhân. Chỉ sau vài hơi thở, hắn nhận thấy một luồng hơi thở lóe lên ở một hướng nào đó trên bầu trời đầy sao. Tìm thấy rồi, một đồng hồ mặt trời nhanh chóng xuất hiện trên đầu hắn và thời gian tạm dừng. Trong lúc tạm dừng, thân hình của hắn điên cuồng lóe lên, trong nháy mắt lao tới bên cạnh hơi thở. Một ông già râu tóc bạc trắng đang duy trì tư thế chạy trốn, đông cứng trong hư không và bất động, cuối cùng cũng đuổi kịp. Khâu Bình hít một hơi và nhìn ông già. Mặc dù tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi cũng tuân theo mệnh lệnh. Tiểu Ngư Long nhìn ông lão với vẻ có lỗi. Không ngờ có một ngày mình cũng sẽ đánh ông già. May mắn thay, ở xã hội này không có chuyện lừa dối. Hắn lấy ra một mảnh gỗ từ không gian. Đó là một loại nguyên liệu thần tiên tên là gỗ phượng khởi. Nhưng hắn giữ lại cho đến bây giờ vì nó không ngon. Tôi xin lỗi. Khâu Bình nhổ vào tay trái và tay phải của mình. Sau đó giơ khúc gỗ lớn lên và đập mạnh vào đầu ông già một lần. 2, 10, hơn 100 lần. Sau đó hắn cất khúc gỗ đi, cõng ông già trên vai rồi điên cuồng dịch chuyển vào khoảng không. Trong chớp mắt, hắn lại đến được bên trong hành tinh này. Tôi đã trở lại. Khâu Bình lắc lư, rút lui khỏi chiến thạch, xuất hiện trước mặt mọi người, ôm ông già trong tay. Ông già bỏ chạy như điên. Ông đã phát hiện ra rằng nhóm người này mặc dù trình độ không cao nhưng họ có sức chiến đấu mạnh mẽ, có tài năng tốt hoặc có trang bị dị thường. Hắn là một tiên nhân bình thường, có thể thành tiên nhưng lại không giỏi chiến đấu. Nếu thật sự bị bao vây, sợ rằng sẽ không thể trốn thoát. Đặc biệt là phát bắn chấn động đó, nếu không dịch chuyển nhanh chóng thì hắn ta đã trực tiếp bị giết. Nhưng khi đang chạy, tầm nhìn của hắn đột nhiên mờ đi. Sau đó trong đầu hắn có một chấn động dữ dội, giống như một ngọn núi lớn đập vào não hắn. Ánh sáng thần tiên bảo vệ cơ thể và vũ khí ma thuật cứu mạng của hắn ta đều đã quá muộn để bảo vệ hắn, và hắn bị đánh bất tỉnh xuống đất. Chúng ta có pháp khí nào để kiềm chế không? Giống như vòng khống chế thú lần trước. Đừng trừng mắt nhìn ta. Đầu báo, lần trước ai bảo ngươi không thành thật? Khâu Bình đặt ông già bất tỉnh trên mặt đất và quay mặt lại nói với mọi người. Báo đầu ở một bên nghe được lời này liền tức giận. Bị tiểu tử này đưa vào vòng khống chế thú giữ. Ở đây ta không có thứ này. Tiên nhân cũng không phải là chúng ta có thể giam cầm. Cố Tiểu Uyển lắc đầu. Nàng có rất nhiều bảo bối nhưng đều là am hiểu công kích, không có một kho báu kiềm chế. Cha mẹ cô không nghĩ cô có khả năng bắt sống một người bất tử. Sợi dây trói tiên này hẳn là có tác dụng nào đó. Một sợi dây thừng tinh xảo xuất hiện trong tay Đan Thanh Sinh. Đó là một chiếc thắt lưng lấy từ cuộn tranh cổ xưa ban đầu của hắn. Sau khi được hắn luyện chế, nó có thể tạm thời trói buộc một vị tiên. hãy sử dụng sợi xích thiên cung này của tôi. Cho dù kích thước có hơi lớn một chút, tôi cũng có thể xử lý được. Lư Năng rút ra một sợi xích sắt dày như chân người từ thắt lưng của mình. Trông có vẻ hơi lúng túng. Trên cơ thể hắn thì nhỏ gọn, nhưng đối với người bình thường thì nó lại quá lớn. Nhưng lớn thì tốt, lớn thì mạnh. Ta có hồn cổ được trưởng lão vận mệnh truyền lại cho ta, ta có thể cấy nó vào trong cơ thể hắn. Lý Định Văn đột nhiên nói. Hắn ta lật tay và một con sâu gu trông giống như con bạch tuộc xuất hiện. Khâu Bình nhìn mọi người lấy ra các loại bảo vật, không khỏi có chút choáng váng. Cổ chú ngụ linh hồn có thể ẩn nấp trong linh hồn của người tu luyện. Cho dù cơ thể bị bỏ rơi, nó vẫn sẽ ký sinh chặt chẽ trong linh hồn. Và những sinh vật không phải là thiên thể không thể trốn thoát. Lý Định Văn tiếp tục giải thích. Cấp độ bất tử đã có thể tách rời linh hồn. Khi điều này xảy ra, trường hợp xấu nhất là một phần linh hồn sẽ bị xé nát và nó sẽ hồi phục sau một thời gian tu luyện. Nhưng đối với những người bất tử bình thường, một khi linh hồn của họ bị tổn hại, đạo giáo của họ ít nhất sẽ bị đảo ngược. Tệ nhất là họ sẽ chết và đạo giáo của họ sẽ biến mất. Tuyệt vời, làm thế nào để sử dụng cái này? Khâu Bình vỗ tay, loại chuyện này chính là hắn cần. Lý Định Văn cũng phối hợp đập con bạch tuộc vào đầu ông già. Sau đó vật đó đâm vào đầu ông già. Loại người này không thể cứ như vậy gờ. TCST, nhưng sửa nhiều như vậy bọn hắn cũng chỉ lãng phí thời gian. Báo đầu ở bên cạnh không nói nên lời. Ngươi đi một chặng đường chỉ để cõng một ông già về. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì hắn phàn nàn. Điều hắn thực sự quan tâm là Khâu Bình vừa làm gì. Trong tích tắc chạy xa đến thế và bắt sống một vị tiên. Hắn nghĩ mình không thể làm được chuyện cường điệu như vậy. Ngươi biết cái gì? Chúng ta vừa mới đến bầu trời đầy sao, còn chưa đặt nền móng. Nhất định phải kết ít địch, kết bạn nhiều, giết như vậy. Nếu như sẽ gây ra một đợt phản công từ tất cả các thế lực lớn, chúng ta sẽ không phải những người này sẽ chết sao? Khâu Bình thẳng mặt, lớn tiếng mắng, báo đầu lập tức ngừng nói. Khâu Bình này lại có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy. Cố Tiểu Huyền ở một bên nhìn Khâu Bình với ánh mắt ngưỡng mộ. Khâu Bình khi nói lời này trông thật đẹp trai. Diêu Linh Tử dù sao cũng là một người bất tử. Dù bị thương nặng ở đầu cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng ngay khi tỉnh dậy, hắn thấy đầu óc mình đau nhức dữ dội. Điều khủng khiếp nhất là linh trí của hắn cảm nhận được một cái bóng giống như con bạch tuộc xuất hiện trong hộp sọ của mình. Hắn ta vô thức dùng linh niệm để bóc nó ra. Nhưng khi chạm vào con bạch tuộc, linh hồn hắn ta run lên vì đau đớn. Hắn ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thậm chí không thể kiểm soát được sức mạnh bất tử của mình. Lão già, ngươi rốt cục tỉnh lại. Hiện tại ngươi là chúng ta tù nhân. Bất quá chúng ta thần đạo luôn đối đãi tù nhân có thiện ý. Chỉ cần ngươi phối hợp tốt, chúng ta có thể tha mạng cho ngươi. Một khuôn mặt nham hiểm đột nhiên từ bên cạnh ló ra, xuất hiện trước mặt Diêu Linh Tử, khiến hắn giật mình. Bạn đến từ thần đạo phải không? Diêu Linh Tử rất nhạy bén chú ý đến lời nói trong miệng của đối phương. Từ này đối với hắn có chút xa lạ, nhưng điều đó không ngăn cản hắn biết rằng thần đạo chắc chắn là thế lực số một trên thế giới. He he, tôi cũng nên nói với bạn rằng mặc dù tôi là thành viên của thần đạo, nhưng tôi là chúa tể của 7 ngôi sao của thế hệ này. Đó là nhân vật chính của bầu trời đầy sao được các vị thần chỉ định ở kiếp trước. Thuật ngữ này lần này tôi bước vào bầu trời đầy sao chỉ để chiếm một vị trí trên bầu trời đầy sao. Để mở ra con đường chính thống trong tương lai, nếu như biết rõ chân tướng, sớm đầu hàng, cũng có thể hưởng thụ một ít may mắn. Khâu Bình trong đầu tuy rằng vẫn có chút lắp bắp khi nói ra lời này. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy mình nhất định rất đẹp trai trong tư thế này. Ông già còn chưa kịp nhận lấy đã cúi đầu. Nhưng sau khi hắn nói xong, ông lão ngơ ngác nhìn hắn. Khâu Bình trông có vẻ mong đợi. Tôi run rẩy, tất cả các diễn viên nền đều nhanh chóng cúi đầu chào. Đây là cách nhân vật chính của Starry Sky được đối xử. Mau thả ta đi, chúng ta Đan Đỉnh Tông phía sau là Phi Tinh Nhai. Thần đạo các ngươi làm như vậy, không sợ bị tiên giáo bao vây sao? Sau khi Diêu Linh Tử im lặng một lúc, hắn bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Ta là Chi Yao Tinh Chủ, ngươi có muốn xem nhẫn của ta không? Khâu Bình quyết định cho ông già một cơ hội khác và khoe chiếc nhẫn trùng minh khổng lồ trên tay. Tề Giao và Ba Giao là cái gì? Thần đạo các ngươi vi phạm hiệp nghị, các ngươi đang hủy diệt thế giới. Diêu Linh Tử hoàn toàn không hiểu cậu bé da đen đang nói gì. Hắn ta chỉ biết rằng thần đạo đang bắt đầu mở rộng ra bầu trời đầy sao và chiến tranh đang đến. Bùm, Khâu Bình đấm vào đầu ông già khiến ông bất tỉnh. Chết tiệt, ban đầu tôi muốn nói chuyện vui vẻ với bạn, nhưng bây giờ bạn lại đi trồng cây trên toàn hành tinh vì tôi. Tôi muốn làm cho môi trường xanh của hành tinh này trở nên tốt hơn. Khâu Bình chửi bới, không muốn nghe lời tôi à? Vậy đi làm việc cho tôi đi. Lão giả còn muốn phản kháng, nhưng ngay khi con bạch tuộc trong đầu hơi động đậy, lão liền cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, ngay cả pháp lực cũng bị giải tỏa. Nếu hắn ta không nghe lời, thứ này có thể tra tấn hắn ta đến chết. Khâu Bình giận dữ bước ra khỏi nhà, trong khi Báo Đầu đứng bên cạnh cười lớn, suýt chút nữa lăn lộn. Tôi đã nói rồi, nói chuyện vớ vẩn với tù nhân này là được rồi. Cứ chở hắn ta đi làm là được. Dưa xoắn không ngọt nhưng lại làm dịu cơn khát. Chủng tộc thánh tinh của họ sẽ không tử tế với những con quái vật thất bại. Khâu Bình này quá mềm yếu. Sư phụ Ti Du, các đệ tử của Đan Đỉnh Tông đã chào hỏi. Trong Đan Đỉnh Tông của họ chỉ có một người bất tử duy nhất là Diêu Linh Tử đã bị bắt. Và hầu hết tinh hoa của họ đã bị bắt trong trận chiến này. Hiện tại giáo phái của họ chỉ còn một số ít những người còn lại ở Mendon Chi 2. Không lâu sau, Đan Thanh Sinh đi tới trước mặt Khâu Bình, trầm giọng nói, đây chính là bi kịch của tiểu tông môn. Tổng cộng không có bao nhiêu đệ tử, gặp phải cường địch cũng chỉ có thể huy động toàn lực. Tốt lắm, vậy trước tiên hạ đan kỳ hải, để chúng ta có thể khống chế hai tinh vực. Khâu Bình nghe thấy lời này, lập tức xóa đi cảm giác không vui vừa rồi, trên mặt hiện lên một nụ cười. Đan Đỉnh Tông yếu hơn hắn nghĩ, đó là một điều tốt. Cách chương